Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 143 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nửa năm trước, Từ Ngôn từng thử thu pháp bảo Thiên Cơ Phủ, nhưng thử nghiệm đã thất bại. Khi đó chỉ cần hắn có thêm linh khí gấp đôi, đã có thể nắm chắc thu nạp được món pháp bảo này để tùy nghị sử dụng rồi. Đáng tiếc, gấp đôi linh lực tuyệt đối không phải là chuyện trong thời gian ngắn mà đạt được. Dù có tu luyện tới hư đan đỉnh phong, Từ Ngôn cũng chưa chắc có thể tăng được linh lực bản thân lên gấp đôi hay nữa. Nhưng mà nửa năm tu luyện vừa rồi, có thể nói linh lực của Từ Ngôn tăng mạnh như kỳ tích, hơn nữa tu vi càng xem như nhảy vọt. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là do hạt kim đan bị rò rỉ lửa kia của hắn. Cách vài ngày trước khi Kim Tình đến đây, sau nửa năm khổ tu, Từ Ngôn đã lãnh sinh ngoan lệ. Cuối cùng, hắn để cho kim đan rò rỉ ra nhiều hơn nữa, đến mức toàn bộ kim đan đều bị đan hỏa bao bọc cả lại. Vốn tưởng rằng đan hỏa bao bọc kim đan thì cũng không tính là gì, dù sao đan hỏa do nửa năm rồi, mình vẫn không chết kia mà. Không ngờ, ngay khi kim đan vừa cùng đan hỏa hoàn toàn bao bọc, Từ Ngôn cảm thấy như bị sét đánh. Một cảm giác tăm tối khó hiểu từ từ phủ bùng lên, như thể biển lặng sinh sóng, sét đánh giữa trời quang. Từ phủ rung chuyển, khiến Từ Ngôn kinh hãi không thôi, đến khi hắn cảm nhận được tu vi lập tức lại tăng vọt, lại càng không hiểu ra làm sao, chỉ đành vội vàng tu luyện, thu nạp cái phần quái dị kia vào tu vi. Ba ngày sau đó, Từ Phủ bình tĩnh lại, mà tu vi của Từ Ngôn trong ba ngày đó đã tăng vọt hơn gấp đôi. Từ Ngôn còn tưởng rằng mình may mắn tiến giai rồi, không ngờ về sau mới phát giác bên trong Từ Phủ lẫn kim đan vẫn là như cũ. Có điều, đã bị đan hỏa bao trùm mà thôi. Dường như lúc trước kim đan đang uẩn dưỡng lửa, mà hôm nay tức thì biến lửa thành uẩn dưỡng kim đan. Tu vi bạo tăng một cách cổ quái khiến Từ Ngôn nghi hoặc khó hiểu. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng không có manh mối nào. Ngay lúc này Kim Tình vừa vặn xông vào. Lúc trước Từ Ngôn một mực cúi đầu là vì không ngừng đưa linh lực vào Thiên Cơ Phủ, để đến khi hắn sử dụng linh lực bao phủ hết cả tòa phủ đệ mới rút ra được kết luận là mình có thể vận dụng được món pháp khí này. Vì vậy, hắn mới thử thu nạp pháp bảo vào. Kim Tình vì thế bị giam ở trong đó. Biện pháp mệt người này thật ra lại không kề có hiệu quả với nhân tộc, bởi vì nói trắng ra Thiên Cơ Phủ cũng chỉ là tổ hợp của túi chữ vật và túi linh thú mà thôi. Đừng nhìn Kim Tình là thân người, bản thể vẫn là yêu linh, cho nên mới dễ dàng bị thu vào trong. Túi chữ vật trình độ pháp bảo, yêu linh không thể mở ra đi được, trừ phi Từ Ngôn thả ả rời đi, nếu không tuyệt đối không thể tự mình đào thoát khỏi nơi giam cầm của pháp bảo. Quả nhiên pháp bảo là pháp bảo, xem ra kim đan dị biến mới là chuyện tốt. Như vậy bước tiếp theo, chẳng lẽ có thể kết thành nguyên anh được rồi sao? Suy tư về tu vi cổ quái của mình, Từ Ngôn càng thêm có lòng tin vào trùng kích cảnh giới nguyên anh. Cũng khó trách hắn tin tưởng 10 phần như thế, sư huynh Sở Bạch mới hơn 30 tuổi đã thành tựu nguyên anh. Tuổi tác Từ Ngôn hiện nay đã là 27-28 rồi. Sư huynh có thể trở thành nguyên anh lúc hơn 30 tuổi thì sao hắn không thể chứ? Hắn suy nghĩ một chút, tâm tình vui vẻ, tâm niệm hắn vừa động, một con luyện hồn yên lặng không một tiếng động thoát ra ngoài động. Vận chuyển tiên mi quỷ nhãn, mượn nhờ thị giác của luyện hồn, chút dấu hiệu bên dưới tuyết trắng ngoài động đều thu cả vào trong mắt. Đồng thời hắn còn mơ hồ cảm nhận được vô số khí tức yêu linh ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó. Ít nhất có tới hơn 40 cỗ khí tức yêu linh. Kim Tình, người cũng quá bạo tay đi. Đáng tiếc, người quá tự tin rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, thu hồi luyện hồn lại, thi triển công pháp, thu hồi cả luyện hồn cánh cổng bên kia. Sau đó thân hình của hắn mờ ảo đi, một lần nữa vận chuyển ra phong độn. Từ Ngôn xuất hiện cách đó 50 dặm. Quay đầu lại nhìn sơn mạch nơi xa, Từ Ngôn lại lần nữa thi triển phong độn. Liên tiếp 3 lượt thoát ra hơn 200 trượng, hắn mới nhảy lên Sơn Hà Đồ, nhanh như chớp bay về phía xa. Tu vi bạo tăng đã mang đến chỗ tốt không cách nào tưởng tượng được. Trước kia, hắn thì thi triển được 2 lần phong độn là nhiều rồi. Hôm nay, liền thi triển nhiều lần liên tục cũng không mất bao nhiêu công sức. Chỉ cần tu luyện thêm nửa năm nữa, 1 năm nữa, trình độ độn pháp của hắn có thể tiến thêm 1 bước nữa. Hắn có lòng tin một lần bỏ chạy xa được 100 dặm. Tích tắc, đã thoát ra 100 dặm, không phải hư đan có thể đạt tới nổi. May ra chỉ có cường giả Nguyên Anh mới làm được. Bỏ qua đám yêu linh mà Kim Tình mang đến, Từ Ngôn cao chạy xa bay mà đi. Lúc hắn xuất hiện, lại là ở bên một cạnh dòng sông nhỏ. Sau đấy cả người hắn khẽ động chui vào đáy nước. Linh lực căng nước sông ra, Từ Ngôn ngồi xếp bằng dưới đáy nước. Hắn tế ra thiên cơ phủ, không khỏi khôi phục nguyên trạng mà há miệng hút ra đan hỏa bắt đầu tế luyện phủ. Pháp bảo vô chủ, chỉ cần linh lực đầy đủ dễ dàng vận dụng được rồi. Nhưng muốn nhét được vào bản thể, tùy tâm mà động, cần phải tế luyện một phen mới được. Trọn vẹn 3 ngày, Từ Ngôn vẫn một mực ngồi tế luyện thiên cơ phủ. Từ khi ngọn lửa có ẩn chứa kim đan, tu vi của hắn không chỉ bạo tăng, mà đan hỏa của hắn cũng trở nên đáng sợ hơn. Không đến 1 ngày, thiên cơ phủ đã hoàn toàn được tế luyện xong xuôi, trở thành pháp bảo chỉ thuộc về một mình Từ Ngôn hắn, có thể tùy thời sai khiến như tay chân của mình. Tâm niệm vừa động, cảnh tượng bên trong thiên cơ phủ xuất hiện ngay trong óc của hắn. Bên trong đại sảnh, Kim Tình ngồi xếp bằng bất động, đuôi dài quấn quanh người, tạo thành một tầng phòng ngự, ngăn cản lấy uy năng của pháp bảo. Lúc này Từ Ngôn đã có thể nhìn thấy trong cả tòa thành phủ này có thêm từng tầng gợn sóng. Những cái gợn sóng kia như huyền ảo mà có uy lực khổng lồ, không ngừng quanh quẩn bên trong thiên cơ phủ. Chỉ cần gợn sóng không dứt, Kim Tình bị vây khốn trong đó tuyệt đối không thể động đậy được. Tâm thần khẽ động, Từ Ngôn lập tức chui vào trong thiên cơ phủ. Đáy sông trống trải không còn bóng người, chỉ có một viên châu nhỏ nhắn chậm rãi rơi xuống, chìm vào giữa đáy cát ở đáy sông. Thân là chủ nhân của pháp bảo, có thể sắp nhập thiên cơ phủ tùy ý, có thể bỏ qua cả những gợn sóng uy lực kinh người kia. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Kim Tình bị vây 3 ngày đột nhiên mở to mắt, hai mắt lưu chuyển lên ánh vàng tràn đầy phẫn nộ, gắt gao nhìn thẳng vào thanh niên đang đi tới. Từ Ngôn vẫn đầy bình tĩnh bước vào đại sảnh, vẻ cười nhạo trong mắt không chút che giấu, hắn chậm rãi đi đến trước mặt của đối phương. Xem ra yêu linh hóa hình cũng không tránh được bị pháp bảo trói buộc, về sau lại thêm được một biện pháp lừa người nữa. Từ Ngôn tự nói một câu lạnh lùng nói, cảm giác thế nào, Kim trưởng lão? Nhân tộc hèn hạ! Kim Tình bị vây khốn 3 ngày 3 đêm, nghĩ hết mọi cách cũng không thoát được uy lực của pháp bảo, lúc này nhìn thấy Từ Ngôn, lập tức giận dữ. Thả ta ra ngoài, nếu không, người nhất định phải chết! Nói đến là đến, nói đi là đi, làm gì có cái đạo lý nào như thế? Ngươi là khách, ta là chủ nhân, đương nhiên phải chiêu đãi ngươi thật tốt chứ. Từ Ngôn nói qua, phất tay đánh ra một đạo linh lực, mượn nhờ uy lực của pháp bảo đánh bay tầng hộ đuôi dài thân của Kim Tình. Sau đó thân thể quả bị một sức mạnh vô hình giam cầm, treo lơ lửng lên. Cất giấu mấy thứ tốt đi đâu hết rồi, ngươi tự nói ra, hay để ta phải ra tay? Từ Ngôn dạo qua Kim Tình một vòng, điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Tất nhiên là cất giấu trong người ta rồi, ta là nữ nhân, người dám động thủ với ta? Lúc này mặt mày của Kim Tình đã tái nhợt, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt. Rơi vào đường cùng, đành ỷ vào thân phận của nữ nhân mà nói vậy. Soạt một tiếng, bộ áo giáp da thú rơi xuống đất, một cơ thể hoàn mỹ tu hết vào trong đáy mắt của Từ Ngôn. Người! Tuy nói Kim Tình là yêu linh hóa hình, nhưng vẫn là nữ nhi. Lúc này đã kinh hoàng, biến đổi cả sắc mặt, thế nhưng vẫn một mực không nhúc nhích được mảy may. Không có à? Từ Ngôn tìm kiếm trên đám áo giao thú, tìm không thấy được gì bèn thất vọng ngẩng đầu, đi quanh Kim Tình 3 vòng liên tiếp. Cuối cùng, hắn chụp vào cái đuôi của đối phương. Giấu kỹ như vậy à? Cũng biết sợ mất sao? Rốt cuộc Từ Ngôn cũng tìm được túi chữ vật giấu kỹ bên trong mớ lông đuôi của ả. Hắn ước lượng túi chữ vật thấy vẫn còn đầy hương thơm một chút, cười lạnh một tiếng rồi nghênh ngang rời đi. Quỷ diện, người dám làm nhục ta sẽ cho người chết không yên lành.

Một khi bách quỷ tề tụ, còn là luyện hồn yêu linh, thì nhất định thiên quỷ thất biến, đệ tứ biến sẽ có uy lực đến kinh người. Thu hồn hồn thể của yêu linh xong, tâm thần Từ Ngôn cũng theo đó bình tĩnh lại. Hắn khôi phục sơ qua, rồi hàng mày chợt khẽ cau lại. Chẳng lẽ khí tức của Kim Tình rất khó tiêu trừ? Tự nói một câu, Từ Ngôn tới ra sơn hà đồ bay về phía xa xa. Lưu lại Kim Tình không có tác dụng gì, cho nên Từ Ngôn định giết chết ả ta thu lấy hồn phách. Thế nhưng tốc độ của Thử Quân truy tung đến quá nhanh, vị trí lại hết sức chính xác, khiến cho hắn đã cắt đứt tâm tư muốn giết chết Kim Tình đi. Bây giờ, hắn còn chưa ngăn cản được đại yêu, nếu là bị chuột bự của ma huyệt quật đánh đến tận cửa. Từ Ngôn chưa hẳn có thể đơn giản thoát thân được. Yêu linh bình thường hắn không coi vào đâu, thế nhưng nhất định yêu linh hóa hình Kim Tình này có địa vị phi phàm trong tộc quần của mình. Để à sống cũng tốt, coi như hắn gặp đại yêu thì trong tay cũng có thêm một thẻ bài. Dù sao Kim Tình bị nhốt bên trong thiên cơ phủ, có trốn cũng không thoát. Hắn bèn tự tìm một ngọn núi cao không người, mở ra một gian thành thất. Sau đó, hắn dùng đan hỏa tế luyện bản thể từ đầu đến chân một lần, xem thử có thanh trừ khí tức của Kim Ma Thử được hay không. Kim Ma Thử chết tiệt, không ngờ thiên phú lại là khứu giác. Thầm mắng một tiếng, Từ Ngôn thu hồi đan hỏa, nhăn ngửi mũi một cái, sau đó lắc đầu. Lúc trước hắn cũng không phát hiện ra Kim Tình lưu lại mùi vị gì, hiện tại cũng không thấy chút ít gì cả. Dù sao nhân tộc cũng không thể so sánh với yêu tộc có thiên phú về khứu giác. Vận chuyển thiên quỷ thất biến, tế luyện tất cả hơn 40 yêu linh hồn phách một lần nữa trở thành luyện hồn, rồi cất giữ để sử dụng. Tính đến hiện tại, Từ Ngôn đã có tổng cộng đến 60 luyện hồn, hơn nữa tất cả đều là luyện hồn cường đại trình độ yêu linh. Phân ra 4 luyện hồn thủ tại dưới chân núi. Sau một ngày dài khôi phục, Từ Ngôn bắt đầu lật dở túi chữ vật của Kim Tình ra. Đập vào mắt Từ Ngôn trước nhất là 2 con bích anh loa, là Kim Tình dùng mai rùa đại yêu để đổi lấy 2 con từ tay của Thanh Bì trong đấu giá hội. Ngoài ra, còn có chừng hơn 5 vạn linh thạch nữa. Linh thạch nhiều như vậy khiến cho Từ Ngôn tặc lưỡi, gia thế ả này còn giàu có gấp mấy lần so với hắn nữa. Từ Ngôn thu hồi linh thạch, ánh mắt rơi vào trong những đám tài liệu và linh thảo ở trong đó. Từ Ngôn gần như không biết tới phần lớn các loại tài liệu tạp nham ở trong này, chẳng qua dựa theo mức độ linh khí nồng đậm, đại khái có thể phân ra giá cả thế nào. Trong đó có 3 thứ đặc thù nhất là một gốc linh thảo tựa như gốc sâm lâu năm, ước chừng phải đến từ 500 năm trở lên. Một thứ khác là khối mai rùa tựa như tấm thuẫn với uy áp của đại yêu kinh người, có lẽ cũng có cùng nguồn gốc với cái mai rùa đại yêu bị Kim Tình bán đi trong đấu giá hội. Có điều, mai rùa phải lớn hơn cái mà Thanh Bì mua đi. Chỉ là 2 thứ, linh sâm chân quý và mai rùa đại yêu cũng đã có giá trị xa xỉ rồi. Khi Từ Ngôn đưa mắt nhìn vào tài liệu thứ 3, ánh mắt càng tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Loại tài liệu thứ 3 đặc biệt nhất là một cái răng nanh cực lớn, cao hơn đầu người, mơ hồ tản ra linh khí dao động kinh người. Răng dao long. Nhận ra khí tức của răng nanh này thật giống hệt với răng dao long của thợ rèn Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn không khỏi vui mừng khôn xiết. Thiên phơ củ là một kiện pháp bảo vô dụng, ngoại trừ lừa gạt vài yêu linh tiến đến rồi vây khốn bên trong thì căn bản không có năng lực công thủ gì cả. Bây giờ tu vi của Từ Ngôn đã tăng lên nhiều, cũng đã có thể thu được món pháp bảo thiên cơ phủ này rồi, nhưng hiện tại hắn cần nhất là một kiện vũ khí thuận tay. Mà răng của dao long lại vừa vặn có thể dễ dàng luyện chế thành pháp bảo có tính công kích cực lớn. Quan sát một hồi lâu, Từ Ngôn thu lại toàn bộ vật phẩm vào bên trong, chỉ để lại bích anh loa được hắn cầm trong tay, hàng mày nhíu chặt lại. Lúc trước bắt gặp vỏ ốc này, đều đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được bích anh loa còn sống. Bích anh loa này cũng là yêu thú, không đạt tới yêu linh, hơn nữa thần trí hỗn độn, càng không có năng lực công kích. Một khi bị dọa sợ, nó chỉ trốn vào trong vỏ, cho nên muốn đánh chết yêu vật cổ quái này càng thêm dễ dàng. Trên vỏ ốc có luân chuyển nóng lạnh, lúc nóng có thể đun nước sôi, lúc lạnh thì có thể đóng băng mặt nước. Tất nhiên bích anh loa còn sống nguy hiểm hơn vỏ ốc trống rỗng kia rất nhiều. Có điều chỉ cần dùng linh lực bảo vệ lòng bàn tay, Từ Ngôn có thể đơn giản cầm lên được. Có được loại ốc này cũng không có tác dụng gì lớn, may ra chỉ có nốt sống mới đem lại hiệu dụng. Nghĩ đến một con Bích Anh Loa có hiệu kỳ gia tăng 50 cân lực đạo, Từ Ngôn nhếch miệng nở nụ cười khổ. Chỉ có thân thể yêu tộc may ra mới có thể ăn sống Bích Anh Loa được. Nhân tộc mà ăn, không khéo, bị phỏng hoặc đông lạnh mà hỏng cả tạng phủ cũng không chừng. Đừng nói đến có chuyện thêm lực huyết sát cuồng bạo kia nữa. Hắn lắc đầu, quả thực cảm giác biết rõ một thứ là tốt lại không thể ăn được, quá là không thoải mái mà. Nếu có thể cường hóa nhục thân đến trình độ nhất định, có thể ngăn cản được nóng lạnh, rồi dùng lực lượng luyện hóa huyết sát. Suy tư về chuyện huyết sống Bích Anh Loa, mắt trái Từ Ngôn sáng ngời. Nếu như cường hóa nhục thân bản thể đến mức tận cùng, nói không chừng nhân tộc cũng có thể nuốt Bích Anh Loa được. Một con 50 cân lực đạo, hai con có thể hơn 100 cân sức mạnh. Nếu như ăn tươi 100 con, thì dù tay không ác chiến với đại yêu cũng tuyệt đối không rơi xuống thế hạ phong. Chỗ tốt quá mức kinh người khiến Từ Ngôn không thể không suy nghĩ, có điều cơ hội lại hết sức xa vời, hơn nữa thì Bắc là không có quá nhiều loại kỳ vật như Bích Anh Loa được. Cảnh giới tăng lên, tu hành cũng dần dần hiểu được nhục thân cường đại có điểm tốt thế nào, thậm chí có người chuyên tu pháp môn luyện thể nữa. Không nói người khác, từ lúc nhỏ Từ Ngôn đã tu luyện Ích Vân Thức cũng có kỳ hiệu kiện thể, bằng không thì lúc nhỏ hắn cũng không thể đánh ra phi thạch của uy lực kinh người như thế. Nhục thể của mình đã tính là mạnh mẽ hơn tu sĩ hư đan cùng giai rồi, thế nhưng so với yêu linh hóa hình như Kim Tình thì còn thua kém rất xa. Thực ra, nuốt được kỳ vật như Bích Anh Loa này không chỉ cần có khí lực cường tráng mà cần tạng phủ và kinh mạch vô cùng mạnh mẽ mới được, nếu không một khi thịt ốc vào trong bụng bản thân sẽ bị độc chết trước, như vậy cái được không bù đắp đổi cái mất. Tẩy cốt đan, thú linh đan, trùng mạch đan, lì vẫn đan. Tự nói vài đoạn linh đan cường hóa nhục thân chân quý, đột nhiên ánh mắt Từ Ngôn khẽ động bật thốt lên. Não của Tê Mộc Hầu, tẩy cốt đan. Tẩy cốt đan, tên như ý nghĩa, là một loại linh đan cường hóa gân cốt, thập phần đắt đỏ. Tài liệu luyện chế chủ yếu là dùng não của Tê Mộc Hầu, sau khi phục dụng có thể làm cho gân cốt của tu sĩ được cường hóa cực lớn. Chỉ có gân cốt cường hóa tính ra không có tác dụng lớn, bởi vì nhục thân không chỉ có gân cốt mà còn có huyết nhục, kinh mạch và tạng phủ. Mỗi loại đan dược cường hóa nhục thân không chỉ chân quý muôn phần mà tài liệu luyện chế càng thêm thiên kỳ bách quái. Nói thí dụ như tẩy cốt đan cần đến đầu của yêu linh mới được, cho nên tu sĩ hư đan bình thường khó mà lấy được. Cho dù có lấy được não của yêu hầu, luyện chế một hạt đan dược thì cũng không có tác dụng lớn. Phải cần một lượng lớn linh đan cường hóa nhục thân, may ra mới tích lũy đủ hiệu quả. Ăn một hạt cơ bản chẳng có khác biệt gì cả. Có cơ hội. Trên người Từ Ngôn có hơn 10 đầu tề mộc hầu kia, trước giờ tuy mang theo nhưng đầy vô dụng. Lúc này nhớ tới tẩy cốt đan, hắn dường như thấy được cơ hội nuốt được Bích Anh Loa. Nhiều loại linh đan, tế luyện đan dược cũng tốn giá trị kinh người, tài liệu hao phí không thể đùa được. Thế nhưng Từ Ngôn lại biết được một cách kiếm tiền. Ở nơi khác, Tiếng Bắc hắn không rõ, hắn chỉ biết đám yêu linh hóa hình trong ngũ địa này, tên nào tên nấy mập mạp đến chảy mỡ. Chẳng những hắn có thể đạt được đại lượng tài liệu trên người của đám yêu linh này, mà bản thân yêu linh hóa hình cũng chính là dược liệu cần thiết để luyện chế ra đan dược đấy. Phần lớn đan dược được cường hóa nhục thân tu sĩ cần có yêu cầu từ yêu linh trở lên. Tẩy cốt đan có thể cường hóa gân cốt, não của Tê Mộc Hầu làm tài liệu luyện chính. Thú linh đan cường hóa tạng phủ cần tinh huyết và linh thể của yêu linh mới luyện chế được. Trùng mạch đan dùng để cường hóa kinh mạch, gân xương cốt của yêu linh. Cuối cùng vẫn là vẫn ly đan còn kinh người hơn, dùng toàn bộ yêu linh mới luyện chế ra được. Hơn nữa tỷ lệ thành đan còn cực thấp. Một hạt vẫn ly đan chính là một con yêu linh mạnh mẽ, cũng coi như nuốt vào bụng một con yêu linh rồi. Trong thạch thất dần dần vang lên tiếng cười gầm nhẹ trầm thấp. Vẻ mặt Từ Ngôn cũng dần biến thành kinh người. Thiên Môn Hầu bùng dạ độc ác, lúc trước kiêng kỵ đám yêu tộc vì thực lực của hắn còn chưa đủ, hôm nay tu vi bạo tăng, đúng là thời điểm ra tay rồi. Bên trong Thiên Cơ phủ, bóng dáng Từ Ngôn chậm rãi đi tới. Hắn tới hậu hoa viên, nhìn qua đám cua nhỏ, phát hiện đám cua nhỏ lại lớn thêm một chút, cỡ cái nắp nồi rồi, cũng đạt tới trình độ của yêu vật, còn lại nhìn qua vẫn còn nhỏ bé như vậy. Hắn ném đống mai rùa còn lại vào trong hồ nước, Chỉ riêng tấm thuẫn mai rùa của đại yêu kia là không cam lòng cho bọn cua ăn, cho nên bị hắn thu lại. Mai rùa đại yêu có thể luyện chế thành pháp bảo phòng ngự, tuy rằng một miếng này chưa đủ, nhưng nếu đoạt được thêm miếng mai rùa thanh bì mua được nữa thì cũng không còn thiếu hụt bao nhiêu. Hắn đi đến đại sảnh, Kim Tình vẫn bị nhốt trong phòng, chỉ là ả đã rơi xuống, còn đang quỳ trên mặt đất, đuôi dài quấn thân che thân mình. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện lần nữa, Kim Tình rõ ràng biến sắc, sắc mặt đầy kiêng kỵ. Món mai rùa yêu linh, Xích Nguyên Quy, người bán trên đấu giá hội là người lấy được ở chỗ nào? Từ Ngôn nhẹ nhõm thoải mái, tự mình rót chén trà tùy ý mà hỏi. Nhặt được đấy. Kim Tình không nhìn ra được ý tứ của đối phương. Nhặt được ở đâu vậy? Nói ta biết, ta cũng muốn nhặt một ít. Từ Ngôn dù bận, nhưng vẫn ung dung ngồi uống trà hỏi tiếp. Gần Quy Nguyên Tông, chỉ cần ngươi có thể đào hang thì cũng có thể nhặt được. Kim Tình tức giận khẽ đáp. Thả ta ra, ta từ bỏ toàn bộ đồ trong túi trữ vật, để lại cho ngươi cả, thả ta rời khỏi đây. Vội đi vậy? Từ Ngôn cười hỏi. Ngươi không thích đi theo ta sao? Đi thêm vài năm nữa, vừa vặn hiện tại ta nhìn ngươi cũng thuận mắt hơn nhiều rồi, nói không chừng qua vài năm. Ta cao hứng, thu ngươi. Thu ta làm thiếp, hiện tại còn được. Trong mắt Kim Tình lóe sáng, giọng điệu trở nên ôn nhu, đuôi dài che chắn trước người cũng chậm rãi được buông xuống, hiện ra hình dáng đầy mê người, ngọt ngào nói. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta rời đi, mặc ngươi muốn làm gì thì làm, thế nào? Hey, thu ngươi làm nô mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Từ Ngôn cười hăng hắc, Kim Tình nghe được vừa thẹn vừa giận, mím môi lạnh lẽo chằm chằm nhìn hắn. Nếu ta đoán không sai, có lẽ quan hệ giữa ma huyệt của các ngươi và Quy Nguyên Tông không được tốt. Món Xích Nguyên Quy nguyên vẹn kia hẳn đã làm Hải Đại Kiêm tức giận không ít à. Xích Nguyên Quy chẳng lẽ là hậu duệ của tông chủ Quy Nguyên Tông? Từ Ngôn hỏi qua, nhưng Kim Tình không trả lời. À không nói gì nữa mà chỉ dương mắt lạnh lẽo nhìn qua thanh niên đối diện. Không nói thì thôi. Ta phải về địa bàn của Quy Nguyên Tông dọn dẹp đám yêu ma quỷ quái kia một chút, tiện đường thu thập một ít tài liệu luyện đan. Từ Ngôn dứt lời bèn đứng dậy muốn đi mất. Kim Tình nghe đối phương định chạy về khu vực của Quy Nguyên Tông, lập tức sắc mặt khẽ biến mở miệng nói. Nếu như ngươi muốn tài liệu luyện đan, Thất Long Sơn có nhiều nhất. Trong khu vực Quy Nguyên Tông không có thứ gì tốt cả. Thất Long Sơn nhất định thuộc sở hữu của ma huyệt quật rồi. Muốn lừa gạt ta quay về nơi ở của ngươi sao? Từ Ngôn quay đầu lại cười nói. Xem ra ta đoán không sai, quả nhiên chuột bự sẽ không dễ dàng xuất hiện tại khu vực của Quy Nguyên Tông. Dù Kim Tình có thông minh, cũng chỉ là yêu linh hóa hình người mà thôi. Tâm cơ của ả không thể sánh được với Từ Ngôn. Lúc này rốt cuộc hiểu rõ đối phương đang lừa gạt mình. Kim Tình lập tức gào to một tiếng, nhe răng, gầm gừ hướng Từ Ngôn liên tục. Đáng tiếc, người ta đã sớm đi mất rồi. Một gian đại sảnh bên trong Thiên Cơ phủ có ánh lửa bốc lên, đan hương mơ hồ phiêu tán mà bay ra. Tẩy cốt đan có cấp bậc khá cao, có kỳ hiệu tẩy luyện gân cốt, không dễ dàng luyện chế ra. Hai ngày qua, toàn bộ não của yêu linh Tê Mộc Hầu đều bị hắn dùng hết. 12 cái đầu khỉ luyện chế được 7 viên tẩy cốt đan. Hiệu suất luyện đan được 5 phần khiến cho Từ Ngôn lần đầu tiên luyện chế tẩy cốt đan mừng rỡ không thôi. Dù đan đạo đại gia như Lâm Tiểu Nhu, luyện chế linh đan thượng phẩm tẩy cốt đan này cũng chỉ có khoảng 5 thành phần đan mà thôi. Điều này làm cho hắn không những kinh hỉ mà còn cảm thán lực lượng của kim đan của mình. Kim đan đặc thù, uẩn dưỡng ra đan hỏa mạnh mẽ, cũng nhờ kỳ hiệu của lửa kim đan này mà Từ Ngôn mới có năng lực đan đạo bậc thầy như vậy. Hiệu suất thành đan 5 phần, coi như đầy kinh người trong giới tu hành rồi. Hắn ăn vào một hạt tẩy cốt đan, mất thêm một ngày để luyện hóa dược liệu, sau đó thu hồi Thiên Cơ phủ, đi ra khỏi thạch thất trong lòng núi. Hắn phi hành thêm mấy ngày nữa mới quay trở về khu vực của Quy Nguyên Tông. Nếu như muốn dùng linh đan chân quý để cường hóa nhục thân, tất nhiên cần phải đến rất nhiều tài liệu và linh thảo, cho nên Từ Ngôn lựa chọn yêu linh hóa huỳnh Quy Nguyên Tông mà khai đao trước nhất. Nếu như ma huyệt quật đã không hợp với Quy Nguyên Tông, thì chỉ cần ở tại địa bàn của Quy Nguyên Tông, dù chuột bự ma huyệt quật có tìm đến cũng phải kiêng kỵ tông chủ của Quy Nguyên Tông vài phần. Hắn lưu lại yêu linh hóa hình, kim tình kia là vì muốn giữ lại đường lui cho mình. Dù sao thực lực của Từ Ngôn có thể đơn giản giết chết yêu linh, nhưng vẫn còn chưa có sức chống lại đại yêu. Thành Hắc Hồ thuộc quyền sở hữu của Quy Nguyên Tông, cách xa thành Trường Nhạc hơn 3.000 dặm. Một ngày này, trong đại sảnh náo nhiệt, chợt xuất hiện một kẻ quái dị, mặc áo giáp đen che mặt, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi vào thành thì kẻ này đến thẳng phố giao dịch. Mất nửa ngày, toàn bộ linh thảo các loại trong này đều bị một mình hắn mua sạch không còn gì. Trắng trợn mua sắm, ra tay xa xỉ, hành vi như thế đã kéo theo không ít tu sĩ dòm ngó. Lúc người thanh niên đeo mặt nạ quỷ rời khỏi con phố, sau lưng đã có thêm 10 bóng người đi theo. Phần lớn trong số là nhân sĩ thuộc phủ thành chủ, một mực đi theo người đeo mặt nạ quỷ tới phủ thành chủ, Thành Hắc Khổ. Bọn họ vui mừng khôn tả, còn cho rằng dê béo đã vào trong miệng sói. Không nghĩ tới, ánh lửa bên trong phủ thành chủ, Thành Hắc Khổ nổi lên, tiếng sấm vang trời rền vang, nổ vang trời cả một vùng đất rung chuyển, cả tòa thành Hắc Khổ như theo đó mà rung chuyển. Tiếng nổ mạnh kinh người kéo dài không lâu, Thành Hắc Hổ yên tĩnh trở lại. Chỉ có điều, phủ thành chủ khí phái không còn nữa, toàn bộ phủ thành chủ đều chìm trong phế tích và khói đen. Sâu trong phế tích, người thanh niên đeo mặt nạ quỷ cầm trong tay một cái đầu hổ đen, máu tươi từ đầu hổ nhỏ xuống, còn xác hổ thì nằm ngang một bên. Đám tu sĩ phủ thành chủ lúc trước còn mang ý định cướp bóc người khác, vừa nhìn thấy cảnh tượng như thế, sợ đến mức nghẹn họng. Kẻ nào kẻ nấy té ngã ngửa ngay cửa ra vào như thể vừa chứng kiến ác quỷ. Trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, người đeo mặt nạ quỷ kia cầm đầu hổ đạp kiếm mà đi, thoáng cái đã biến mất không còn dấu vết. Cảnh tượng như vậy cũng xuất hiện trong thành Thiên Trư và thành Phi Dực mấy ngày kế tiếp. Hai tòa phủ thành chủ trong đại thành đều biến thành phế tích. Tại thành Phi Dực, mọi người nhìn thấy một con hạc cực lớn ác đấu với một người đeo mặt nạ quỷ trên bầu trời. Cuối cùng, con hạc lớn kia bị chém rơi xuống. Tại thành Thiên Trư, một con heo rừng cực lớn được gác trên đống lửa, nướng đến chảy cả mỡ ra. Con người đeo mặt nạ quỷ đang ngồi bên cạnh ăn ngon lành. Không tới một tháng, trong vòng ngàn dặm phạm vi Quy Nguyên Tông đều lưu truyền một truyền thuyết khiến người ta phải sợ hãi. Có ác quỷ chạy ra khỏi âm phủ, làm loạn cả thiên bắc, thích ăn yêu, chuyên môn chọn ăn thịt yêu thú cực lớn. Gã nhấm nuốt từng con một, miệng dính đầy máu tươi, ăn xong còn sờ bụng nó một trâu, còn chưa no bụng, sau đó đi tìm con yêu thú khác. Chỉ nướng một con yêu linh heo rừng mà thôi, không ngờ Từ Ngôn đã bị đồn thổi thành phường quỷ vương rồi. Càng lúc lời đồn truyền đi càng đáng sợ, nói rằng hắn không chỉ ăn yêu mà còn ăn cả người, mở miệng một phát là ăn trọn trăm người. Thành Phi Ngư, trong một tửu lâu náo nhiệt muôn phần. Úi dồi ôi! Quỷ diện thân cao 3 trượng, bề rộng 3 trượng, há miệng dính đầy máu, một ngụm nuốt tươi một tên tráng hán. Tráng hán kia chẳng qua chỉ đã rơi mất một chiếc giày mà thôi, vậy mà chui vào trong bụng của người ta rồi. Một phàm nhân gầy nhỏ uống đến cao hứng trong tửu lâu, lớn tiếng diễn giải. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy đây, ngay tại trong hoàng thành khổng lồ kia, không chỉ có thành chủ bị ăn mất, mà ngay cả một con đại châu chấu xuất hiện trong phủ thành chủ, đầu nó to hơn đầu châu đang dương cái cánh chạy trốn, lại bị quỷ diện một phát túm được, nhét vào trong miệng, thì thậm chí còn nhai mà không cần nuốt nữa. Trong hoàng thành làm sao có châu chấu lớn như vậy được, người có nhìn lầm không hả? Cao 3 trượng, to 3 trượng, còn là người nữa hả? Không khác gì gian phòng người ở à? Gia hỏa nhỏ gầy bị đồng bạn giễu cợt một hồi lập tức trào phúng. Các người thì biết cái gì chứ? Quỷ diện là người hả? Đó là quỷ vương của âm ti chuyên ăn thịt cường giả. Cũng may chúng ta là phàm nhân, người ta không để vào mắt. Chỉ chọn thanh chú mà ăn, bằng không thì phàm nhân chúng ta quanh đại thành sớm đã bị hắn ăn hết rồi. Phủ thanh chú cũng bị hủy, vậy chẳng phải mấy đại thành kia không cần giao trả nhiệm vụ sao? Lúc nào phủ thanh chú của thành Phi Ngư bị hủy đây, trấn áp chúng ta sắp không thể trèo chống được. Một tháng 100 cân tôm hùm, 2 thước. Ê, đúng vậy à, quỷ vương kia đến thành Phi Ngư thì tốt rồi, ăn sạch thành chủ đi. Ê, ê, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống hả? Bị người của phủ thành chủ nghe được thì coi như chúng ta xong rồi, mấy cái đầu của chúng ta coi như đi tòng đấy. Kẹt, tiếng kéo ghế kéo kẹt, Một khách nhân trẻ tuổi đang ăn đạm bạc đứng dậy, để lại ngân lượng rồi nhanh chóng rời đi. Từ khi nào mà ta ăn sống người rồi? Lời đồn thật đáng sợ. Từ Ngôn đi vào thành Phi Ngư, chỉ tiện đường định ăn một bữa cơm canh nhân gian mà thôi. Vô tình nghe thấy tin đồn về quỷ diện, lão là thân cao ba trượng, há miệng nuốt người sống. Cứ như vậy truyền đi, có ngày hắn sẽ biến thành diệt thế Diêm La cao lớn trăm trượng cũng nên. Hắn lắc đầu, không để ý tới lời đồn đãi phàm nhân nữa, bước ra khỏi phố dài, đi vào phủ thành chủ của thành Phi Ngư. Hơi nước đủ nặng nề. Bước vào phủ thành chủ, mặt nạ quỷ được kéo lên, hắn chậm rãi như đi vào chốn không người. Toàn bộ đao thương của đám hộ vệ đều bị linh lực ngăn cản một khoảng cách hơn vài trượng quanh người. Bước chân của hắn đi nhanh về phía trước, gian phòng lớn nhất trong phủ thành chủ. Trước mặt Từ Ngôn, một gian phòng lớn hết sức đặc biệt, vuông vắn bốn góc, trải rộng 10 trượng, không có cửa sổ, chỉ có cánh cửa lớn đóng chặt. Sau lưng có vô số đao kiếm khí đánh tới, hộ vệ phủ thành chủ đuổi sát không buông, rốt cục cũng có thể đuổi kịp kẻ tự tiện xông vào phủ. Kiếm khí vừa mới phát ra, lại có một lực lượng mạnh mẽ lập tức đánh bay hơn 10 người ra ngoài. Tên nào tên ấy ngã xuống đều không dậy nổi, rên không ngừng. Từ Ngôn cũng chưa từng nhìn những tên hộ vệ kia, ánh mắt của hắn lóe lên, khóe miệng nhếch lên một câu thú vị, rồi nhấc chân đá văng đại môn đứng chặn trước cửa ra. Bên trong cánh cửa lưu chuyển lên ánh sáng quái dị như thể mặt trời chết xạ. Bên trong ánh sáng bảy màu ấy có một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện. Khách quý đến nhà, vậy mời vào. Tiểu nữ cũng muốn chiêu đãi quỷ diện tiếng tăm lừng lẫy một phen. Trong giọng nói quái dị vang lên như từ trong bình sứ truyền ra, nghe được tiếng của nữ tử, chẳng qua thanh âm rất nhỏ như thể bị thứ gì ngăn cách mất. Từ Ngôn cười nhạt một tiếng, cất bước vào gian phòng, một gợn sóng nước nhộn nhạo, đại môn sau lưng ầm ầm khép lại. Đi vào trong gian phòng lớn, tựa như đi vào trong đáy sông. Trong phòng không có sông, mà chứa đầy nước. Rầm, ao. Bọt nước sao động, bóng người kéo theo đuôi cá xuất hiện trước mắt của Từ Ngôn. Áo giáp tinh xảo bảo vệ thân trên, một đầu tóc dài màu lam. Đuôi cá phủ đầy vảy cá kỳ dị màu xanh lá cây. Đây là một nhân ngư. Đã đến thành Phi Ngư, nổi danh nhất chính là Hải Vương Tiệc, với 108 vị hải tất cả. Không biết quỷ diện ưa thích ăn gì, ta tự tay xuống bếp, thế nào? Nữ tử nữ nhân ngư chớp đôi mắt to sáng ngọt ngào cười nói. Được. Từ Ngôn bắt đầu gật đầu nói. Vậy ăn cá là được rồi. Không biết quỷ diện thích ăn cá gì, không phải là con cá nhân ngư nho nhỏ ta đây chứ? Nữ tử xinh đẹp che miệng cười khẽ, đuôi cá thon dài cong queo như phía sau, như thể khom người đứng dậy. Chẳng qua ả nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng. Nhìn đối phương có khuôn mặt tuyệt mỹ, hòa cùng hành động quái dị này, mắt trái Từ Ngôn lóe lên ánh sáng, lắc đầu nói. Đổi ý rồi, không ăn cá, ăn ngựa. Ngựa? Nữ tử kinh ngạc, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống nói. Thịt ngựa không ngon lắm đâu, ngươi không sợ mẻ hết răng sao? Làm sao? Ăn ngựa khiến ngươi mất hứng. Từ Ngôn chắp hai tay sau lưng nói tiếp. Hay nói phàm những thứ có liên quan tới ngựa đều không được đề cập đến, cũng không nên nói tới. Sắc mặt nữ nhân càng thêm âm trầm, đuôi cá bắt đầu uốn lượn đong đưa trước sau, tư thế không giống loài cá bình thường mà đầy quái dị không nói ra được. Ngừng nói nhảm đi, còn cá ngựa xấu xí nhà ngươi, cảm thấy khoác lớp da nhân ngư thú vị lắm sao? Hai tay hắn mở ra, một đạo lôi quang chói mắt nổ tung trong tay của Từ Ngôn. Nước sông bị nhồi trong phòng, lập tức rèn rĩ một tràng trầm đục. Ánh chớp tán loạn trong màn nước, tích tắc đã bao phủ nữ tử vào bên trong. Nhãn lực không tệ, quỷ diện. Người giết chết ít nhất 7 thành chủ cũng nên chấm dứt ở đây rồi. Thành Phi Ngư này sẽ là mồ chôn của ngươi. Vẫn là giọng nói nữ tử như cũ, chẳng qua thanh âm đã chuyển sang khàn khàn mà âm trầm. Phía sau lưng ngư tất ra một khe hở, một con quái vật đen như mực như thể lột da mà chui ra ngoài. Đúng ra thì đó là một con cá ngựa cực lớn, mặt mũi to heo, toàn thân đen nhẻm, đuôi cá khom cong từng khúc, tư thế cổ quái xấu xí vô cùng. Thân là yêu linh đỉnh phong mà không chiếm được linh lung quả sao?

có tiệc hải sản, cô muốn nếm thử hay không? Đó là... Kim Tình nhìn thấy cái càng lớn trong tay của đối phương, vẻ mặt khó hiểu không thôi. Hỏi, một tay của Hải Đại Kiêm? Là càng cua của Hải Đại Kiêm. Nó mà có tay sao? Đừng nói mấy thứ độc địa như vậy. Lỡ lát nữa, nuốt không trôi. Từ Ngôn tức giận nói một câu, kéo lấy càng cua lớn đi xa. Không bao lâu thì khứu giác nhạy bén của Kim Tình ngửi thấy một mùi hương cua. Kim Tình khẽ giật giật cái mũi nhỏ, hơi nhọn của mình, dễ dàng phân biệt được ra mùi vị này. Sắc mặt quả trở nên trắng bệch vô cùng, kiêng kỵ tự nói lấy. Đến Hải Đại Kiêm mà còn ăn mất, ác ma kia có thể ăn tươi ta hay không đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 142 của Bộ Trần Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin cho mình xin một like, cũng như để lại một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.